Tiên tử xin tự trọng. Chương 943, trong côn bằng nguyên hóa côn bằng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đã sớm nói với ngươi, chỉ cần đốm lửa kia trong tay, hỗn độn hỏa chủng liền không khó làm, bởi vì nó có thể đồng hóa rất nhiều thứ, dần đến liệu nguyên, chỉ cần gặp được một cơ hội thích hợp là được, không phải lần này cũng có lần sau. Lưu Tô ung dung nói, cho nên ta chưa bao giờ gấp thứ này. Tần Dịch có chút kỳ quái mà nhìn nó. Ta xem không chỉ là hỗn độn chi hỏa. Ngươi thật giống như không gấp thiên diễn lưu quang. Thứ này nghe nói là căn bản chưa ai từng thấy. Cho dù từng thấy cũng là lóe lên tức thì đấy. Không có chút đầu mối nào. Có lẽ thuộc về một khâu khó nhất. Ta lại thấy ngươi chưa từng có lo lắng. Đề cập cũng không có đề cập qua. Lưu Tô chớp mắt, bởi vì ta biết rõ thiên diễn lưu quang ở nơi nào. Chỉ có điều trước kia thực lực không đủ căn bản lấy không được. Hiện tại đã đủ rồi. Tùy thời có thể lấy. Không phải chứ, ngươi mấy vạn năm trước biết rõ. Hiện tại đều biến thành dạng gì rồi. Bởi vì cái kia không có khả năng biến. Lưu Tô nhìn lên trời. Đó là ta cùng giao quang cùng nhau giấu đấy. Chỗ giao nhau của cao thấp bốn phương từ cổ chí kim. Ai có thể biến đổi. Thời điểm ngươi ở dưới đáy Côn Luân. Loại hoàn cảnh kia có tiếp cận trình độ nhất định. Cho nên cảm nhận được thiên diễn lưu quang lóe lên tức thì. Đúng không? Khi đó ta liền xác định. Đồ vật vẫn còn. Đừng nói với ta đó là lưu trong lưu tô. Quang trong giao quang. Không phải, vì sao ta cảm thấy rất khả nghi? Bởi vì trong đầu ngươi chỉ có những thứ đó. Được được được, Tần Dịch tức giận mà liếc mắt. Vậy đến cùng ở nơi nào? Địa điểm đúng là ở Nam Cực. Cho nên có người đồn đại ở đằng kia thấy qua. Nhưng trên thực tế hắn nhìn thấy chính là lưu quang mấy vạn năm trước. Thấy được, bắt không được, cũng liền thành ảo giác hoặc là tin vịt. Lưu Tô dương dương đắc ý, chúng ta giấu. Người bình thường sao có thể phá giải? Chấm, Tần Dịch tức giận nói. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đi Nam Cực, người có thể móc ra đúng không? Đúng, vậy là được rồi. Tần Dịch cười nói. Giống như mọi sự đã chuẩn bị. Thân thể của ngươi có thể luyện tốt rồi bồng bồng. Ngươi ơ cực phẩm này thật là khó luyện. À... Lưu Tô tròng mắt lại lần nữa xoay vòng. Phảng phất không muốn nhắc đến chuyện này. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Theo một phương hướng khác nói. Hỗn độn hung hồn. Bản thân cũng đúng là hỗn độn nguyên sơ chi ý cụ hiện. Bởi vì mặt trái hung lệ. Cho nên giảm giá trị. Nhưng nó quả thật có hỗn độn thần tính không sai. Phong thần chi bia lúc này có lẽ ở thiên cung. Nhưng ngươi trước tiên có thể thu hoạch loại ý này của nó. Tương lai ngươi cũng có thể tiếp thu loại thần tính này. Cái này Tần Dịch ngược lại là cảm thấy hứng thú. Quả nhiên thành công bị chuyển rời lực chú ý. Cái này có chút tương tự ý nghĩa của thần cách A. Làm sao thu hoạch? Hỗn độn chi ý tương tiếp. Ngươi đem nó chấn. Vậy ngươi chính là người phát ngôn của đạo này. Nó chỉ là đệ đệ. Chỉ đơn giản như vậy. Lưu Tô xác định, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng tiểu Tần A, ngươi bây giờ chỉ là càn nguyên tầng thứ 7. Lấy đâu ra tự tin ngươi có thể đem nó chấn? Lưu Tô vỗ vỗ vai của hắn. Tu luyện A, tóm lại ngươi bây giờ một có thể tế luyện hỗn độn hòa. Hai có thể cảm ngộ hỗn độn đạo tắc. Hai chuyện này trước tiên giải quyết. Tu hành của ngươi nhất định cũng sẽ tăng lên. Tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi khôi phục vài ngày lại đi bồ đề tự A, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tần Dịch nói, ta vốn là không thể trực tiếp đến bồ đề tự. Vũ Thường An An vẫn đang ở côn bằng chi uyên đấy. Ách, Lưu Tô vò đầu, Tần Dịch cũng không muốn nói nó. Cũng khó trách nó đánh chết Kim Ô liền mặc kệ Dương Cốc lông gà đầy đất. Căn bản không dọn dẹp. Bên này ngay cả đồng bọn nhà mình vẫn còn ở côn bằng chi uyên đều không quan tâm. Huống chi cái khác, trong mắt người này trước sau như một không người. không quá bận tâm người khác. Có thể mọi chuyện đều vì hắn cân nhắc đã là rất không hợp thói thường. Cầm đến viễn cổ đi nói đoán chừng không ai dám tin. Không yêu cầu xa vời nó mọi chuyện có thể nghĩ cho người khác. Loại chuyện này tự mình nghĩ là được rồi. Đi thôi, Tần Dịch nắm lên hỗn độn xương đen. Côn Bằng Chi Uyên vốn chính là nơi tu hành tốt nhất. Chúng ta nghỉ ngơi khôi phục hoặc tu hành cũng có thể ở đó tiến hành. Thuận tiện nhìn xem vũ thường Côn Bằng Chi ý tiếp thu ra sao. Có địa phương cần giúp đỡ hay không? Hành trình Bắc Minh lần này, thu được lợi ích lớn nhất không phải Minh Hà thức tỉnh kiếp trước. Không phải Mạnh Khinh Ảnh tìm được mảnh ghép U Minh cuối cùng. Không phải Tần Dịch tìm được manh mối thân thể. Không phải Bi Nguyện thành công thu hồi ác niệm. Không phải Lưu Tô tìm được Minh Hoa Ngọc Tinh cùng Vương Miện nhà mình. Mà là Vũ Thường bước về phía đại đạo của Tổ tiên. Bởi vì đó là Tổ Thánh Khai Thiên Chi Lộ đã xác định. Lúc Vong Xuyên bị Mạnh Khinh Ảnh truyền về U Minh, Bắc Minh triệt để khôi phục bộ dạng ban đầu. Trong lành, bao la, xa xưa, khoáng đạt, mang theo băng tinh cùng u tĩnh mênh mông. Ở trong những vì sao lấp lánh, xinh đẹp tựa như ảo mộng, mà Vũ Thường ở Thiên Uyên thai nghén Côn Bằng, mở ra cánh chim vô biên vô hạn. Pháp tướng treo trên trời, như mây ở chân trời, bao trùm thương hải, Bắc Minh có chủ, Côn Bằng đại đạo đã có truyền thừa. Côn Bằng chi ý trước kia bị Kim Ô Cường Hành hấp thu sớm đã thoát ly ra. Quăng vào lòng Vũ Thường, vui sướng mà cùng nàng tương dung. Đây là đồ vật Côn Bằng tàn thân ở yêu thành không cách nào ban cho. Tần Dịch còn chưa đến Côn Bằng chi uyên. Cũng đã cảm nhận được bên trong áp lực rồi rào đập vào mặt. Giống như là, rất sớm trước kia, lần đầu tiên chứng kiến Côn Bằng tường thành. Đó là một loại áp lực như núi, rộng lớn như trời như biển, xa xôi không thể với tới. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở trên người lão bà nhà mình. Còn là từng dạy dỗ trói chặt đấy. Tần Dịch gãi đầu. Mang theo chút tò mò mà tiến vào Côn Bằng Chi Uyên. Muốn nhìn một chút Vũ Thường bây giờ tu hành mạnh cỡ nào. Bức cách cao cỡ nào. Thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là. Vũ Thường cưỡi trên mông An An. An An tay chân mở ra mà nằm sấp trên mặt đất. Còn co giật hai cái. Vẻ mặt xinh không thể luyến. Lưu Tô mừng rỡ. Lập tức nhảy đến trên lưng An An. Tấn, nhảy mấy cái, giường nước này chơi thật khá. An, Tần Dịch ngạc nhiên, các ngươi đây là, à hát, phu quân tới rồi. Vũ Thường lập tức biến thành tiểu thị vệ nghe lời. Vội vàng từ trên lưng An đứng lên, bịch bịch chạy đến bên cạnh hắn đứng nghiêm. Là như vậy, chúng ta thân hợp Côn Bằng biển trời rộng lớn. Cần ý cảnh bầu trời cùng hải dương hợp nhất mới có thể làm được. Nếu không chen không ra những u ác tính kia. Cái này ta biết rõ à. Tần Dịch chỉ An nằm sấp trên mặt đất sinh không thể luyến. Vậy vì sao ta vừa tiến vào liền nhìn thấy ngươi đang đánh An? Là ta đang đánh An hay là bổng nhà ngươi đang đánh An? Vũ Thường trong lòng nhà rãnh. Lại không nói như vậy. Chẳng qua là cẩn thận nhìn biểu lộ của Tần Dịch. Lúc trước chúng ta hợp nhất, là ôm hôn cùng một chỗ, lẫn nhau truyền qua biển trời chi ý. Phu quân sẽ không tức giận a? Tần Dịch hai má co rút. Bên người vì sao đều là từng đôi mùi quất. Chẳng lẽ các nàng mới là chân ái? Mình chỉ là giác tiên sinh công cộng hay sao? Thấy hắn thần sắc khác thường. Vũ Thường lập tức thẳng lưng nói. Đó là hành động bất đắc dĩ. Ngộ biến tùng quyền mà thôi. Ta cùng phu quân song tu qua. Trong cơ thể có khí tức của phu quân lưu truyền. Con trai chết tiệt này không có. Ta cảm thấy bị nàng chiếm tiện nghi. Sau khi xong việc để nàng trả cho ta. Nàng không trả. An khóc lóc kể lể. Đồ chơi này làm sao trả a? Người nghĩ ta muốn có loại cảm giác tham dự này sao? Tần Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Lời đều nói không ra. Lại nói An An thật ra là song tu qua đấy. Giao hòa qua lại thái nhất sinh thủy trong phòng tắm. Không phải loại song tu kia mà thôi. Nhưng khí tức thật ra cũng có đấy. Lại nói tiếp nếu như An An tính là đã chiếm tiện nghi của ngươi. Vậy cũng nên chỉ chính là Côn Bằng chi ý vốn cùng nàng không có quan hệ gì bị cùng hưởng rồi a. Mà không phải khí tức lão công trên người của ngươi khiến cho nàng đã có cảm giác tham dự a. Phương hướng tư duy này của ngươi có phải không đúng chỗ nào hay không? Lưu Tô ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước kia còn nói đám yêu quái trong Côn Bằng yêu thành cái khác đều tốt. Chỉ là quá lẳng lơ. Côn Bằng chỉ sợ có đồng cảm. Cảm thấy hậu nhân nhà mình tương đối đứng đắn một chút. Không biết nếu như nó trông thấy hậu nhân nhà mình là bộ dạng này. Liệu có dứt khoát cảm thấy con hồ ly lẳng lơ kia mới tương đối tốt. Quả nhiên là thế giới xanh lam. Người sau không bằng người trước. Tần Dịch có chút im lặng tiến lên nâng dậy An An. Nghiêm túc cảm nhận một chút. Ngược lại đã hiểu rõ. Hai người này đột phá đều rất khoa trương. Song song đột phá đến cản nguyên hậu kỳ. Chỉ sợ nếu như là một người toàn bộ tiếp thu Côn Bằng ý, vô tướng đều có hy vọng. Nhưng tách ra hợp tác cũng chỉ có thể như thế. Trên lý luận, đây nên xem như Côn Bằng hóa thành hai. Biển trời đều chiếm một nửa. Cách chương.